Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, trốn tránh. Thuyền, ta đã ở sắp xếp Dressrosa lên xưởng đóng tàu tạo, muộn nhất một tháng liền có thể nâng thuyền. Tà Nhãn Lang sau khi ngồi xuống, Nhện Độc đứng lên đến mở miệng nói, thuyền cũng không vội, dù sao chúng ta còn có 3 tháng đây. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói, tiếp theo sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, nói rằng chúng ta hiện tại cần sốt ruột chính là bọn thủ hạ huấn luyện vấn đề. Bọn thủ hạ thực lực chênh lệch không đồng đều, mà không có hài lòng chiến đấu tố dưỡng, dáng dấp như vậy, nhân số chúng ta nhiều hơn nữa cũng rất khó hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Tứ Hoàng ở trong tóc vỏ, Kaido, Salus Linlan tình huống thân thể cũng không tệ, nhưng được gọi là trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng liền không phải tốt như vậy. Hắn hiện tại nhưng là ten tần đánh treo bình đây, dưới cái nhìn của ta, dâu trắng không bao lâu nữa phải từ Tứ Hoàng vị trí hạ xuống. Đến thời điểm nhưng dù là ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc cơ hội, Đại Vương chỉ nói qua không khiêu chiến Tứ Hoàng, có thể chưa từng nói qua không tranh cướp Tứ Hoàng vị trí, vì lẽ đó chúng ta muốn chuẩn bị sớm, ở dâu trắng không được ngày ấy, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đoạt được vị trí của hắn. Đại gia suy nghĩ một chút, chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở nỗ lực của chúng ta dưới trở thành trên biển rộng hàng đầu băng hải tặc, là cỡ nào có cảm giác thành công sự tình. Bọn thủ hạ huấn luyện nhất định phải lập tức đăng lên nhật báo, có kinh nghiệm các cán bộ có thể cùng bu huấn luyện chung bọn họ chế tạo chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc mạnh nhất thủy quân phiên đội. Đại Hoàng Nha dứt lời sau, toàn bộ trên bong thuyền hoàn toàn yên tĩnh, các cán bộ giằng co ngồi ở trên ghế, trong đôi mắt tràn đầy lửa cháy hừng hực, thân thể không khỏi run rẩy. Đại Hoàng Nha thực sự là quá phấn chấn lòng người. Nghe bọn họ từng cái nhiệt huyết sôi trào, huấn luyện. Vậy thì thêm ta một cái đi, ta bản lãnh khác không có, huấn luyện người bắn súng kíp vẫn là có thể. Thủy quân bên trong thiếu không được người bắn súng kíp đi, Lôi Thương hút thuốc lá, mở miệng nói rằng đánh vỡ trên bong thuyền yên tĩnh, kiếm thuật liền do ta đến đi. Giao chiến thời điểm, không có một cái tốt vũ khí nhưng là giết không tử địch người, Tà Nhãn Lang ôm trường đao ngồi ở cái ghế, theo sát mở miệng nói, vậy thì phiền phức các ngươi, có các ngươi 3 người huấn luyện, bọn thủ hạ nên rất nhanh sẽ có thể hình thành sức chiến đấu. Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gù. Có bu thể thuật huấn luyện, Tà Nhãn Lang đều kiếm thuật huấn luyện, Lôi Thương thương thuật huấn luyện, bọn thủ hạ thực lực rất nhanh sẽ có thể được tiến bộ, không phiền phức. Chúng ta nên làm, là, Tà Nhãn Lang cùng Lôi Thương nghe vậy, lắc đầu nói, nói đi nói lại, chúng ta còn muốn gạt Đại Vương bao lâu? Ado Flamingo nên đã chú ý tới chúng ta đi. Nếu như Do Flamingo nói cho Đại Vương, chúng ta nên làm gì? Nhện Độc nhìn Đại Hoàng Nha đám người từng cái làm nóng người, tích cực chuẩn bị chiến dáng vẻ, cảm thấy bọn họ thật giống quên vẫn không có đối với Đại Vương báo cáo qua sự tình. Nhện Độc vừa mới nói xong, các cán bộ liền lập tức cứng lại rồi, không khí náo nhiệt cũng trong nháy mắt đọng lại, toàn bộ ánh mắt nhìn ngồi ở chủ vị Đại Hoàng Nha kẻ săn mồi đội trưởng lại không có báo cáo cho Đại Vương. Liền một mình quyết định, đến thời điểm Đại Vương truy tra lên, cái này nồi bọn họ là không vác, Đồ Flamingo hẳn là không như thế tẻ nhạt đi. Đại Vương hiện tại ở ăn đồ ăn, hẳn là không quản hắn đi. Đại Hoàng Nha bị mấy chục hào các cán bộ nhìn chằm chằm, như cũ mặt không biến sắc nói, người làm việc lớn làm sao có khả năng bị việc nhỏ dọa đến. Quá mức, Đại Vương biết rồi. Hắn chủ động nhận sai chính là, sợ cái gì, vậy chúng ta liền nói như vậy được rồi, răng vàng lão ca ngươi phụ trách vác trách nhiệm, dù sao, Đại vương đem băng hải tặc toàn quyền giao cho ngươi, đúng đấy. Chúng ta đều theo triều lão ca mệnh lệnh của ngươi làm việc. Đến thời điểm, đại vương trách cứ lên. Lão ca ngươi đến bọc lại chúng ta a. Lôi Thương cùng Tà Nhãn Lang lập tức mở miệng nói rằng. Đem đại hoàng nha cho đẩy đi ra. Từ Sa Bao Đi quần đảo đến hiện tại, tất cả mọi chuyện đều là đại hoàng nha sắp xếp bọn họ làm. Bọn họ là bị ép buộc, đều không phải tự nguyện, ta sẽ. Các người yên tâm được rồi, sợ cái gì sợ. Đại vương đem băng hải tặc giao cho ta quản lý, liền biểu thị là tán thành ta làm tất cả. Các người chỉ cần nghiêm túc làm việc là được, đại hoàng nha nghe vậy tức giận nói. Đám người kia đúng là thật sự nhát gan, vừa nghe đến hắn gạt đại vương. Lập tức liền từng cái trốn tránh trách nhiệm, chúng ta này không phải cấp bậc quá thấp sao? Sợ bị đại vương biết liền trực tiếp xuống làm thuyền viên sao? Đúng đấy, kẻ săn mồi đội trưởng ngài có thể không giống nhau. Ngài nhưng là băng hải tặc quân sư a. Đại vương như thế nào đi nữa trách tội, trừng phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng, các cán bộ nghe vậy co đầu nói. Bọn họ đúng là muốn chủ động nhận gánh trách nhiệm a. Nhưng bọn họ chức vị không cho phép bọn họ như thế làm, được rồi. Được rồi, các người nghiêm túc làm việc là có thể. Những chuyện khác giao cho ta xử lý, đại hoàng nha nghe vậy thiếu kiên nhẫn vung vung tay nói rằng. Nói đúng là một cái so với một cái êm tai, nên đến nhận gánh trách nhiệm thời điểm, nhưng một cái chạy so với một cái nhanh, vâng. Là đội trưởng, cấp thấp các cán bộ nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng nói, lão ca ngươi dự định lúc nào đi thăm dò đại vương ý tứ a? Ta cảm giác chúng ta vẫn gạt đại vương cũng không phải cái sự tình nên đối mặt thời điểm. Hay là muốn đối mặt, giấy không gói được lửa, theo băng hải tặc thuyền càng ngày càng nhiều. Tà Nhãn Lang có thể không cảm thấy đại vương thật sự cùng mang theo mặt nạ bề ngoài như thế là mù. Chậm một chút nói sau đi, các loại ván đã đóng thuyền. Đại vương cũng không có cách nào, đại hoàng nha nghe vậy lạnh nhạt nói. Cũng không phải rất muốn như thế đã sớm cùng đại vương báo cáo. Trước tiên đem làm xong chuyện lại nói. Đến thời điểm, đại vương biết liền miễn cưỡng khí. Bắt hắn vẫn không có biện pháp mọi người chiêu tiến vào băng hải tặc. Đại vương vẫn có thể lại đuổi ra ngoài không được, tốt đi. Cái kia chính ngươi có lời tốt là được lão ca, chúng ta là không có cách nào hỗ trợ. Ta chỉ phụ trách làm việc, đại hoàng nha nếu nói như vậy. Tà Nhãn Lang chỉ có thể nhún nhún vai nói, ừ. Hội nghị hôm nay liền tới đây đi, đại gia tản đi đi. Nên làm gì? Liền đi làm mà đừng ở Dressrosa gây sự là được, đại hoàng nha gật gù. Sau đó quay về đại gia nói rằng, được rồi. Đội trưởng, cấp thấp các cán bộ nghe vậy. Lập tức trả lời, sau đó rời đi bong tàu. Về từng người trên thuyền, bắt đầu triệu tập bọn thủ hạ tiến hành huấn luyện, bu. Tà Nhãn Lang, Lôi Thương ba người các ngươi cũng nên lên đường rồi sớm một chút huấn luyện. Sớm một chút tốt, cấp thấp các cán bộ đều rời đi sau. Đại hoàng nha thấy ba người bọn họ còn ngồi, không khỏi mở miệng nói, ba người chúng ta là có đồ vật muốn lão ca ngươi giao cho đại vương. Đúng đấy, đại vương dặn dò hạ xuống đồ vật, chúng ta đã cho tới, không sai, ngồi ở chỗ ngồi ba người nghe vậy mở miệng nói. Sau đó ba người móc ra ba tấm hắc thiết mặt nạ để lên bàn. Này không phải đại vương mặt nạ. Đại vương muốn các ngươi chế tạo mặt nạ sao? Đại hoàng nha đã nắm gần nhất mặt nạ đánh giá một phen. Mở miệng nói rằng bu ba người nắm không phải là đại vương mặt nạ. Hắn nhưng là cực kỳ quen thuộc, đúng. Đại vương dặn dò, lão ca ngươi không phải muốn đi dò đại vương ý tứ. Vậy thì thuận tiện đem mặt nạ mang tới đi, không sai. Như vậy cũng bớt đi chúng ta không ít công phu, ba người nghe vậy gật đầu nói. Nếu đại hoàng nha cũng phải đi thấy đại vương, thẳng thắn đem mặt nạ cũng mang tới đi. Tỉnh, tiết kiệm, cho bọn họ nhiều đi một chuyến, tốt đi. ta sẽ dẫn đi. Đại Hoàng Nha suy nghĩ một chút mở miệng nói. Ngược lại hắn cũng muốn đi liền thấy đại vương, liền theo đồng thời mang tới đi. Ngược lại, ba khối mặt nạ cũng không nặng bao nhiêu hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.